Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 7, truyện Quỷ Tế 3, đẩy lùi thời gian công chiếu đối với các diễn viên trong dạp chiếu phim mà nói cũng là một chuyện đáng mừng. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không mấy tự tin, đẩy lùi thời hạn công chiếu, nên trong giai đoạn đó kịch bản sẽ phải sửa đổi, cũng trong thời gian đó phải tìm kiếm những diễn viên phù hợp với nhân vật. Tất cả áp phích tuyển truyền cho Quỷ Tế 3 trong dạp chiếu phim địa ngục đã biến mất hết. Rạng sáng ngày 16 tháng 7, Diệp Tưởng mở cửa rồi cầm đèn pin đi ra ngoài. Mỗi khi trời tối, dạp chiếu phim nội sẽ tự động tắt đèn, khiến cho không gian bên trong tối om cho dù có xòe 5 ngón tay trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Đương nhiên, không gian bên trong 20 dạp chiếu phim địa ngục đều tuyệt đối an toàn. Không có chuyện quỷ tới đây phá phách, đây cũng là một trong những quy tắc của rạp chiếu phim. Diệp Tưởng đã làm quen với bóng tối. Hắn rời khỏi phòng, chuẩn bị xuống đại sảnh ở lầu 1 để xem danh sách những bộ phim sẽ được công chiếu vào hạ tuần của tháng 7. Hắn phát hiện không ít diễn viên cũng tới. Diệp Tưởng, Chu Định Quân lúc này cũng đi ra. Hắn hôm qua vừa mới tham gia bộ phim kinh dị thứ 2. Kết quả thành công sống sót, riêng điểm này đã đủ khiến người ta nhìn hắn với con mắt khác xưa. Chu đại ca, Diệp Tưởng nhìn Chu Định Quân với vẻ thân thiết, vì dù sao mọi người cũng đều là diễn viên còn sống trong phim Xe Khách Khủng Bố. Vì vậy Diệp Tưởng lên tiếng mời, cùng nhau đi chung nhé. Sau đó, những diễn viên đi tới càng lúc càng nhiều. Đám người Mạc Thu Thực, Lý Duy Tư, Tề Tình Tình, Thạch Thanh Tu cũng lục tục kéo tới. Cuối cùng, Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc cũng tới góp vui. Trong số này lại không thấy có Ôn Vũ Phàm. Chắc chắn nàng đã biết từ trước mình sẽ phải tham gia quay phim gì cho nên cũng không cần xuống. Những bộ phim được trình chiếu vào hạ tuần tháng 7 chắc cũng không nhiều. Bạch Vũ Sóc an ủi những diễn viên đứng đằng sau. Lần này bởi vì có rất nhiều vật bị nguyền rủa bị bỏ lại trong phim nên chắc chắn số phim do rạp chiếu phim đưa ra sẽ được giảm bớt về số lượng. Để cho chúng ta có thời gian giảm sóc để một lần tự cường hóa trang bị cũng như năng lực của bản thân. Có chuyện này sao? Chu Định Quân hiển nhiên rất bất ngờ. Rạp chiếu phim còn chiếu cố chúng ta đến vậy sao? Kinh nghiệm cho tôi biết như vậy. Tóm lại, nguyên rủa của rạp chiếu phim khẳng định không phải có mục đích khiến chúng ta chết hết, mà là để quay ra một bộ phim kinh dị chân thực có thể khiến cho người xem thực sự sợ hãi. Nếu quá nghiêng về chuyện hành hạ diễn viên đến chết cũng không phải là một bộ phim kinh dị kinh điển. Nghe Bạch Vũ Sóc nói vậy, Chu Định Quân cũng bắt đầu chấp nhận, còn Diệp Tưởng thật ra cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc thì rạp chiếu phim này bắt họ tới đây đóng phim vì mục đích gì? Lôi người từ bên ngoài vào trong phim kinh dị, để cho bọn họ phải đấu tranh sinh tồn trong sự khủng bố chân thực. Mới có thể tạo ra bộ phim kinh dị hay hết sảy sao? Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi đã khiến cho người ta phải run sợ. Hạ tuần tháng 7 mới chỉ có 2 bộ phim kinh dị được tuyên truyền. Mạc Thu Thực chạy tới bên cạnh Bạch Vũ Sóc rồi nói. Có một bộ là Chiếc Hộp Đen, bộ còn lại là Người Mới Tới. Như vậy phòng chừng sẽ có 2 hoặc 3 bộ phim mới. Tôi cho rằng chắc cũng sẽ không quá nhiều, Quỷ Tế 3 lùi ngày công chiếu tới tháng 10. Nên chúng ta thời gian còn có thời gian để tự cường. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Bạch Vũ Sóc thoạt nhìn có vẻ tràn đầy tự tin. Trước khi Quỷ Tế 3 công chiếu, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Tại rạp chiếu phim địa ngục thứ 13 này. Ngoài Phương Lãnh ra, thì Bạch Vũ Sóc cũng có uy quyền cao nhất trong phát ngôn. Dù sao, nàng là người duy nhất khi tham gia, đệ tử cấm khu thu được thể chất linh môi. Đệ tử cấm khu thường sẽ lựa chọn ngẫu nhiên diễn viên khác nhau trong 20 rạp chiếu phim địa ngục. Những người cuối cùng có thể sống trở về đã không dễ dàng. Có thể đạt được thể chất linh môi, lại càng khó hơn, nhưng đổi lại bộ phim có sự tham gia của Bạch Vũ Sóc cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Bạch Vũ Sóc là người hiểu rất rõ quy tắc khó dần của phim kinh dị. Rốt cục, mọi người đã đi tới đại sảnh, nơi sẽ công bố danh sách những phim sắp được trình chiếu. Trong ánh sáng màu chàm tối, danh sách những bộ phim được trình chiếu xuất hiện với những dòng chữ có màu đỏ như máu. Quả nhiên, hạ tuần tháng 7 chỉ có 4 bộ phim kinh dị, Diệp Tưởng hiện tại đã rất khâm phục khả năng tiên đoán của Bạch Vũ Sóc. Nhưng mà ngay sau đó, khi hắn nhìn đến danh sách diễn viên, hắn lập tức phát hiện, tên của hắn xuất hiện trong danh sách các diễn viên, tên phim là U Linh Phạn Điếm, Khách Sạn Ma Ám, danh sách diễn viên tham gia đóng phim là Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, Thạch Thanh Tú, Ngô Triệu Thiên, Diệp Tưởng, Nhạc Khang Hùng, 8, Long Ni Nhi, 8, Dư Tân, 8, Trương Lập, 8, Lý Dụ Tâm, 8, ngày công chiếu là 31 tháng 7 năm 2013. Không ngờ rạp chiếu phim của chúng ta lại liên kết với rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 8 đóng trong phim này. Phương Lãnh đột nhiên ngẩn người. Không ngờ là Long Ni Nhi. Phát hiện bản thân cũng phải tham gia diễn nên Thạch Thanh Tú cũng lấy làm bất ngờ. Cô ta, rất đặc biệt sao? Diệp Tưởng lập tức dò hỏi. Cũng không có gì đặc biệt chuyện copy từ. Thạch Thanh Tú gãi gãi hai má. Nói, cô ta, chấm chấm, bề ngoài cô ta rất xinh đẹp. Không phải xinh kiểu bình thường đâu. Có thể nói rằng dung mạo của cô ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm vai nữ chính trong những bộ phim điện ảnh ngoài đời thực. Có thể nói là người đẹp hiếm thấy. Vũ Sóc cũng quay đầu cười nói. Phải, tôi cũng đã từng nhìn qua hình ảnh của cô ấy trên tấm áp phích tuyên truyền cho phim kinh dị. Quả thật cô ấy đẹp đến mê người. Nhưng mà trong thế giới của phim kinh dị, chuyện có thể đảm nhiệm vai nữ nhân vật chính hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện bạn có xinh đẹp hay không. Chuyện đó chỉ được quyết định bởi năng lực sinh tồn của bạn và số phim kinh dị bạn đã đóng qua. Tôi cũng gặp không ít nữ nhân vật chính có dung mạo rất bình thường. Xinh đẹp hay không xinh đẹp có gì đáng phải bàn luận. Lý Duy Tư khinh thường nói. Ở rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 8 chúng ta chỉ biết mỗi thông tin về Long Ni Nhi thôi sao? Lúc này, Phương Lãnh mới lên tiếng. Còn có một người nữa là Nhạc Khang Hùng. Vật bị nguyên rủa của hắn là một chiếc máy ảnh. Sau khi lấy ra, chỉ cần chụp lại những nơi nghi ngờ có quỷ hồn tiến hành quay chụp. Quỷ hồn ẩn hình sẽ bị phát hiện trên ảnh chụp. Long Ni Nhi căn bản không có nguyên rủa vật. Đương nhiên, đây là chuyện của bộ phim kinh dị lần trước, thông tin không thể liên lạc trong 20 rạp chiếu phim Địa Ngục. Cho nên, muốn trao đổi thông tin là chuyện cực kỳ khó khăn. Bộ phim kinh dị này tổng cộng có đến 10 diễn viên tham gia diễn xuất. Đến lúc đó sẽ thế nào đây? Sau khi ghi chép lại danh sách diễn viên, Diệp Tưởng bèn đi về phòng ngủ. Ngày mai, affix chắc chắn sẽ được dán lên. Diễn viên tuyệt đối không được nhìn quá trình thay đổi áp phích. Mà cho dù diễn viên có cố ý quan sát tấm áp phích. Đến khi đó diễn viên sẽ đột nhiên cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ. Không biết áp phích làm sao được dán lên. Rạp chiếu phim Địa Ngục. Quả thực vẫn có rất nhiều bí ẩn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tưởng đã tỉnh dậy. Lúc này, những áp phích trong rạp chiếu phim lúc trước đã được thay đổi. Trước mắt chủ yếu tuyên truyền mấy ngoài 4 bộ phim kinh dị của hạ tuần tháng 7. Nhưng cũng có không ít áp phích tuyên truyền cho những bộ phim kinh dị trong tháng 8. Trong tháng 8, Phương Lãnh sẽ tham gia đóng một phim mới. Áp phích của bộ phim kinh dị Khách Sạn Ma Ám cũng đã xuất hiện. Nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính rõ ràng là Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực. Trong tấm áp phích, trong đại sảnh hắc ám. Lý Duy Tư ôm chặt lấy Mạc Thu Thực, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Trên tấm áp phích, phía trên gương mặt của hai người còn có hàng chữ Lý Duy Tư đóng vai Nghiêm Tuấn Hùng. Mạc Thu Thực đóng vai Phương Tư Ảnh, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng Lý Duy Tư và Mạc Thu Thực là minh tinh điện ảnh nào nữa chứ. Bộ phim Khách Sạn Ma Ám này hiển nhiên không thể coi là một bộ phim kinh dị có độ khó thấp. Hai rạp chiếu phim phối hợp quay chung, hiển nhiên độ khó chắc chắn nằm ở mức khá khó. Diệp Tưởng suy đoán hắn vẫn không phải nhân vật chính. trong tấm áp phích kia cũng không nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp tên là Long Ni Nhi kia. Tình tiết cụ thể thế nào cũng không biết bởi vì phần giới thiệu sơ lược nội dung tình tiết có vẻ quá ngắn gọn đơn giản cho nên không ai đoán được. Tình tiết cụ thể sẽ như thế nào? Đương nhiên, từ bây giờ cho tới ngày 31 tháng 7 vẫn còn chút thời gian. Diệp Tưởng vì thế cũng không thiếu thời gian chuẩn bị. Diệp Tưởng, khi Diệp Tưởng ra khỏi phòng, bỗng nhiên từ phía sau có một người chạy tới, kéo tay hắn, rồi nói với giọng gấp gáp. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Người tới không phải người khác chính là Tề Tình Tình. Hạ tuần tháng 7 nàng sắp phải tham gia một bộ phim kinh dị mới có tên U Lam Chi Hải. Biển xanh sâu thẳm, chuyện gì vậy? Mong anh, cho tôi thuê lại giày cao gót của anh đi. Tôi nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến anh vừa lòng. Tề Tình Tình từ sau khi mất chiếc áo liệm cũng cần phải thuê vật bị nguyền rủa. Đây là phương pháp duy nhất để sống sót. Diệp Tưởng cũng không bất ngờ vì hắn sớm biết mấy ngày nay sẽ có người tới hỏi han hắn chuyện thuê vật bị nguyền rủa. Mà với một diễn viên mới như hắn thì đây là một con đường vô cùng quan trọng để kiếm vé chuộc cái chết. Nhưng xét một cách tương đối, nếu như đối phương chết trong phim kinh dị, vật bị nguyền rủa sẽ không thể thu về. Nhưng mà, việc cho thuê vật bị nguyền rủa vật đã trở thành thông lệ của rạp chiếu phim địa ngục. Hắn nếu không cho mượn, hắn sẽ bị chỉ trích bởi tất cả mọi người. Sau này sẽ không ai cho hắn mượn vật bị nguyền rủa nữa. Dù sao giày cao gót trên tay hắn rất có thể đến một ngày nào đó sẽ bị mất hoặc bỏ lại trong phim. 800, Tề Tình Tình kích động nói. Xin anh đấy, 800 tấm vé chuộc cái chết thì thế nào? Tề Tình Tình, cô ra tay cũng nhanh đấy nhỉ? Lúc này, từ bên cạnh truyền tới một chàng cười lạnh lùng. 800 tấm ư, cô muốn bắt nạt những diễn viên mới không biết gì về giá thị trường hay sao? Chỉ thấy đứng trước tấm áp phích phim kinh dị có một người phụ nữ có làn da ngăm ngăm đang dựa người vào tường. Không phải là Tiêu Mộng Kỳ thì còn có thể là ai khác đây? Tiêu Mộng Kỳ, Tề Tình Tình đỏ mặt rồi chỉ vào nàng nói. Tôi chọc giận chị lúc nào vậy? Ma mới, hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Mộng Kỳ cười lạnh chỉ vào Tề Tình Tình, nói, giày cao gót màu máu là một bộ phim kinh dị có độ khó là tương đối khó. Mà muốn thuê loại vật bị nguyền rủa xuất phát từ những bộ phim như vậy ít nhất cũng phải bỏ ra hơn 1.000 tấm vé chuộc cái chết. Trước đó khi Hầu Thiên Bạch cho người khác thuê, giá cho thuê cao nhất mà hắn đã từng trào lên đến 1.700 tấm vé chuộc cái chết. Tề Tình Tình, cô muốn mau chóng ký kết hiệp định để đối phương không thể đổi ý phải không? Tề Tình Tình đỏ mặt, trợn mắt nhìn đối phương với vẻ căm tức, bị Tiêu Mộng Tình quấy rối lần này. Tề Tình Tình phải chi mạnh tay phen này rồi. Diệp Tưởng là diễn viên mới nên đây đang là lúc hắn rất thiếu vé chuộc cái chết. Nàng phải làm sao bây giờ đây? Đến hỏi mượn Thành Tuyết Tùng hoặc Phương Lãnh sao? Nhưng mà tiền thuê sẽ còn cao hơn. Phương Lãnh tuy rằng đối xử với mọi người rất tốt, nhưng hắn xử sự rất công bằng. Giá quy định khi cho thuê một số vật bị nguyền rủa vốn đã được mọi người thương lượng xong xuôi. Nên hắn cũng không thể phá bỏ quy tắc cho người khác thuê với giá thấp. Bằng không sẽ khiến cho những diễn viên khác phản đối. Tề Tình Tình tức giận dậm chân liên tục rồi chỉ vào Tiêu Mộng Kỳ có vẻ muốn nói gì đó nhưng sau cùng lại chẳng nói được gì. Nàng cuối cùng cắn răng nói với đối Diệp Tường. Diệp Tường, 1.200 tấm vé chuộc cái chết. Đây đã là giá lớn nhất mà tôi có thể chấp nhận. Tôi còn phải lưu lại một ít vé chuộc cái chết cho lúc cần thiết. Tôi cầu xin anh, tôi cũng đã trải qua giai đoạn ma mới giống như anh. Nên tôi cũng biết ma mới rất vất vả. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn chết à. Diệp Tưởng vừa muốn mở miệng nói gì nhưng giọng nói lạnh như băng của Tiêu Mộng Kỳ lại vang vọng bên tai. Ha ha, Diệp Tưởng, khuyên cậu không nên đáp ứng nàng ta chỉ vì nàng ta tỏ ra đáng thương trước mặt cậu. Bằng không, lần sau đám người này sẽ ép giá cậu đấy. Đám người này, ai cũng ma mãnh lắm mưu nhiều kế lắm. Nếu không tin, cậu cứ thử xem, sau khi Tiêu Mộng Kỳ nói câu này. Diệp Tưởng cũng đưa ra quyết định, cách chương.